Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyền Hình Soạn trong buổi tối hôm nay xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về Thầy Vẩu qua một sáng tác mới của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Thầy Vẩu bắt quỷ hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếp tục trở lại với làng Phòm, sau cái hôm mà thằng Bột làm quả pháo đến đinh tai nhức óc, thì báo cả bọn đều mất tích. Không may hôm ấy nhà bếp vẫn đủ rộng, cho nên cả đám vẫn kịp né qua một bên. Tuy nhiên hậu quả để lại là tai của kẻ nào cả ấy đều kêu lù bù tới mấy hôm không nghe rõ. Hôm ấy là mùng một Tết, vì cũng có người có đạo hạnh và được dân làng hết mực coi trọng, cho nên nhà lão Vẩu được người dân tới chúc Tết đông lắm. Phải nói mấy sáng sớm mà trước cổng của nhà lão đã chật kín người. Thầy ơi, thầy có nhà không? Nhà con tới chúc Tết thầy, thầy mở cửa cho con với. Cả đám dân làng cứ đứng nhau nhau ở ngoài cổng, không ít trong số đó đứng chống nạnh ngoại ngoại nhau. Này, cái ông kia, nhà ông tới sau lại chen lên trước là thế nào? Tôi thích đây thì ông làm sao? Thích khô máu hả? Ngon thì nhào vô. Các đàn ông nghe vậy không những không sợ, còn nổi cơn điên. Đặt món đồ sang biếu thầy xuống đất rồi xắn tay áo. À, muốn đánh nhau hả? Mày biết bố mày là ai không? Cái còn lại chẳng kém cạnh, xắn đống quần lên để tiện bề hành động, miệng chửi. À, bố mày là ai hả? Bố mày là cái thằng xấu thẹo chứ ai? Mẹ cái thằng con bất hiếu, tới cả tên bố của mình cũng không nhớ hả? Loại con như mày gặp tao á, để quả trứng ăn còn hơn. Nói xong thì cả hai lao vào túm cổ áo của nhau ngay trước nhà lão Vẩu. Chẳng ai bận tâm gì cả. Nói thế thôi chứ tên nào cũng sợ đau, cho nên chỉ dám túm cổ nhau, chứ chẳng hề dám đánh vì sợ đối thủ đáp trả. Mẹ cái con chó này, để tao cho mày biết bố mày là ai nha, cái thằng mất dạy. Ngon thì đánh tao đi, cái chỗ này nhiều máu này. Một tên vừa chỉ vào trán vừa ra hiệu, nhưng chẳng tên nào chịu đánh trước, vì nghĩ nếu mình manh động trước sẽ là cái cớ để tên còn lại chiếm lợi thế. Như vậy thì bị gô cổ lên chính quyền. Mày giỏi thì mày ăn tao đi. Mày cậy mày lớn hơn tao 2 tuổi mà tao sợ mày hả? Đến bố tao tao còn không sợ. Rồi, mày xong rồi. Mày thách thức tao đó nha. Chỉ qua chỉ lại một hồi cũng không có kẻ nào nhịn được nữa mà chuẩn bị hạ thủ nhau. Tuy nhiên với vung bàn tay lên thì dừng lại, vì bàn tay của ai đó đã vỗ vào vai. Nếu là lẽ thường tới khúc này chắc chắn dù ai có can ngăn, hai gã này cũng chẳng bận tâm mà lao vào ăn thua đủ với nhau. Tuy nhiên hình như cú vỗ ấy lại là điều tên đàn ông kia mong muốn. Các dừng tay thu lại rồi ngoái nhìn ra đằng sau rồi hỏi: "À, ai đấy? Có việc gì không?" Hỏi xong thì gã quay qua quay lại mặt đầy thắc mắc vì chẳng thấy ai sau lưng, miệng tự lẩm bẩm: "Quái lạ, vừa quay vỗ vai của mình cơ mà." Tên này cứ đứng ghim từ thắc mắc mà không hay biết được rằng sau lưng của hắn, tên còn lại mặt đất tái như đít nhái, sau một pha suýt lĩnh trọn cú đấm của tên kia. Gì thì gì chứ khi mà đã đối diện với bạo lực thì con hổ giấy chắc chắn trở thành con cún con. Tên trước mặt không tìm nữa quay lại giọng ngọt nhạt: "Thôi, tôi với bạn làm hòa nha. Trời đất hàng xóm với nhau cả, và chạm làm gì cho nó mệt." Tên đối diện cười cười sợ sệt rồi đồng ý ngay: Thôi thì mình làm hòa đi." Xong rồi cả hai ngó nhìn chung quanh. Bây giờ hai tên mới cảm thấy lạ, vì chẳng hiểu sao nãy giờ mình gây gổ với nhau như vậy mà lại chẳng có ai can ngăn. Rõ là vừa rồi còn đông người ở đây cơ mà. Một tên liền hỏi: "Ủa thì đâu hết rồi? Sao lại chẳng có ai đây vậy hả?" Ngoái lại nhìn chẳng có ai, lại nghe trong nhà thầy Vẩu đáng yêu đã nhốn nháo thì chúng mới nhận ra dân làng đã tùa vào trong từ khi nào. Thật ra theo lẽ thường thì sẽ không có chuyện hai tên này giành nhau chỗ đứng rồi gây gổ như vậy. Tuy nhiên dân làng lại kháo nhau, ai xông đất nhà thầy trước thì gặp may mắn cả năm, cộng với đường thầy giúp đỡ tận tình. Cho nên mới có chuyện mới sáng tinh mơ họ đã kéo nhau qua đây đứng chờ như vậy. Chuyện đã diễn ra suốt mấy năm cho nên lão Vẩu cũng quen. Vốn ngày trước thấy người làng qua lão cũng mở cổng đón tiếp, thế nhưng dần dà thấy họ cứ kháo nhau những điều không đúng, cho nên lão cũng không mấy vui vẻ vì chuyện này. Cực chẳng đã lão mới quyết định năm nay cứ mặc kệ cho họ chờ ở ngoài cầm, cho đến khi nào chán rồi về. Thế nhưng tiếc là chuyện đó suýt nữa thì dẫn đến một cuộc ẩu đả giữa hai tên mặt bặm trợn, nhưng mà tâm thì nhát như thỏ đế. Cả hai bấy giờ mới nhận ra lúc nãy tranh thủ chúng còn gây sự với nhau. Dân làng đã tùa vào từ khi nào. Một tên cúi xuống nhặt vội quả tít, miệng luyến thoáng muốn chảy cả nước mắt. Thôi chết rồi, lại muộn rồi. Tên kia cũng biết mình đã chậm chân, vội vàng chạy vào bên trong. Thầy ơi, thầy giúp con. Nhà con có con gà sắp chết, thầy giúp con trước đi thầy. Lão Vẩu đứng đón khách mà không khỏi lắc đầu thở dài. Trái với lão thì hai thằng Ôn Con, Bột và Sụt cũng ở bên trong đang cười tươi mà thay thầy nhận từng món quà dân làng mang qua. Đây đây đây đây, bác cứ đưa cho con cất giùm cho. Mọi người bình tĩnh nào. Cả hai thằng niềm nở thay thầy nhận quà, mặc dù lão cũng chẳng nhờ. Bột vừa nhận đồ không quên tranh thủ không ai để ý, nó thó luôn một ít thuốc bổ, nào là thịt rừng cất vào trong một góc để làm của riêng. Ở bên này Sột thấy hành động bị ổi của đồng đội thì nhăn nhó chửi. Ô hai cái thằng mất dạy, mày làm cái trò gì đấy? Một giật mình vội sộc tới bịt miệng của bạn lại, tay vô tình quệt vào cây vạt áo của Sột. Từ bên trong một túi bánh ngọt liền rơi xuống, làm cho Sột hoảng quá cúi xuống, thân lấy thân mình để che lại. Một tay bạn cũng chẳng khác gì mình, cho nên muốn chửi lắm. Tuy nhiên phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vì bản thân cũng một chín một mười. Nó nhìn Sột với ánh mắt đầy đánh giá, trong đầu nó thầm chửi. Còn mẹ mày chứ có khác ai mà mày bày đặt, đúng là 49 gặp 500. Sột ngồi ở dưới lấy thân của mình che gói bánh lại để cho không ai nhìn thấy. Chờ cơ hội lại cất vào trong áo. Nó nhìn lên thấy ánh mắt đánh giá của bạn. Sột cười hì không biết nói gì vào lúc này. Thôi thì tốt nhất cả hai cứ im lặng, đôi bên cùng có lợi. Trái với hai thằng bên này, lão Vẩu toát cả mồ hôi, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra niềm nở đón khách. Sau cái hôm bị quả pháo nổ làm cho đinh tai tới nay, lão vẫn chưa đỡ hơn là mấy. Trong nhà lại còn đông người, đâm ra lão cũng chẳng nghe rõ ai nói gì cả. Chúc thầy năm mới mạnh khỏe nha. Lão bắt tay miệng cười đáp lại, nhưng trong đầu đầy sự thắc mắc. Mẹ nó chứ, sao lại bảo mình hoạnh hoẹ là sao à? Mẹ cái thằng Ôn này, tối nay mày về mày biết tay của ông. Xong lão lại bắt tay cười với người khác. Chỉ sau đó ít giây bên ngoài đã có tiếng người hối hả chạy vào. Ôi thầy ơi, thầy giúp nhà con với thầy ơi. Tên này chính là một trong hai kẻ vừa gây gổ đánh nhau. Đây là ông Đằng, nhà cũng ở gần đây, cách có chục mái nhà mà thôi. Oái oăm thay, lão lại nghe nhầm câu nói vừa rồi thành một câu khác, cho nên bực ra mặt. Lão không cười nữa, xắn tay áo rồi gắt. Mẹ cái nhà nào, cái nhà nào đòi múc tao đó hả? Bước vào đây nói chuyện đi. Mấy cái thằng Ôn Con này tưởng tao ra ức hiếp đó hả? Cái thằng Vẩu này là không sợ ai đâu nhá. Lão Đằng chạy vào tới nơi nghe lão mắng thì dừng lại, mặt đần cả ra vì không hiểu. Dân làng chung quanh cũng đờ cả mặt thắc mắc. Bên này lão Vẩu vẫn bực dọc chửi. Mẹ cái thằng Ôn Con này, mày vừa đòi mày múc múc cái lão già này hả? Mày bước ra đi nói chuyện. Dạ đâu, có ai đòi múc thầy đâu. Chứ con làm sao mà dám, con bảo là thầy giúp con. Khi dân làng đã vì chuyện vừa rồi làm cho im lặng, lão Vẩu bấy giờ mới có thể nghe rõ hơn đã hiểu. À ra là vậy hả? À, nãy giờ ta đùa đó, chôn chôn Việt Nam. Cả đám lại cười. Lão Đằng tiếp tục sổ tới, tay rúi rúi quà được bọc kín cho thầy, trông chừng cái thứ này khá nặng. Nhà con có tí rượu mận, con mang qua biếu thầy làm quà Tết. Thầy nhận cho con vui nha. Thầy nhận rồi thì con thưa chuyện. Khác với ban nãy, người ta đưa cho thứ gì lão liền xua tay từ chối. Vừa nghe thấy rượu là lão lại sáng bừng cả mắt lên. Đã vậy lại còn rượu mận nữa thì vô cùng tuyệt hảo, cho nên vội chụp lấy ngay. Thế cảm ơn nha. Nhà ông có việc gì cứ nói. Lão Đằng chưa vội nói ra ý định của mình, tiếp tục nói về cái vại rượu mận của mình. Phải nói cái rượu này nhà con là tự tay làm đấy thầy. Cái rượu mận này là con ngâm ít thì cũng phải một năm, chỉ chờ có ngày hôm nay mang qua để biếu thầy thôi. Nó ngon lắm, không tin thầy cứ thử ngửi mà coi. Ông Đằng mặt đầy tự tin nói. Lão Vẩu nghe xong gật đầu cười, nâng vại rượu được bọc vải lên ngửi thử. Đúng như dự đoán, một mùi hương đặc trưng liền xộc vào. Thế nhưng cái mùi này nó lạ lắm, nó không giống như tưởng tượng và những gì đã được biết về thứ rượu mận từng uống. Tuy nhiên chưa kịp nhận ra là mùi gì thì lão Đằng đã cất tiếng. Đấy, thầy thấy không? thơm quá trời luôn đúng không thầy? Cái rượu ngon hảo hạng uy tín chất lượng, thầy thích thì cứ bảo con lại mang qua. Lão Vầu gật gù, tuy chưa biết mùi hương nó có thực sự thơm hay không, nhưng vẫn tươi cười rồi đáp. Thế thì cảm ơn nhà ông. Thế có chuyện gì nói đi, được thì Vầu tôi giúp. Thế lão đã xuôi ông Đằng lúc bấy giờ mới nói ra mong muốn của mình. Thì ra thì lão muốn xin bùa tình yêu để tìm cơ hội tới bà Khẩy, mẹ của con Miên, người trong mộng của thằng Bột. Lão nghe tới đó thì muốn phụt cả cơm ra ngoài. Tuy nhiên nghĩ tới bình rượu mận, cho nên là bấm bụng đồng ý. Trong đầu lão nghĩ, khiếp chứ, già rồi còn gu mặn thế. Xong lão cũng đưa cho một lá bùa tình yêu rồi không quên dặn. Ông nhớ kỹ nha, cái bùa này chỉ có tác dụng khiến cho ông có thể chiếm được tình cảm của bà ấy. Ông mà cố ý gượng ép người ta đó, là bùa này sẽ quật để tôi không chịu trách nhiệm đâu. Làm gì thì làm, tình cảm cũng phải xuất phát từ hai phía. Lão Đằng nghe vậy mặt có chút thất vọng, vì lão mong muốn có bùa thì bà Khẩy phải dính vào mình. Thế nhưng mà biết tính thầy thế nào cho nên lão cũng mỉm cười nhận lấy. Vậy là buổi sáng bồng một tiết trôi qua, lão Vầu mệt muốn đứt hơi vì đứng từ sáng đến giờ. Ở một góc khác thì hai thằng mất dậy thì lại khác. Cả hai mặt không chút mệt mỏi, thậm chí còn đang rất vui. Sáng giờ lão cũng bận quá nên chẳng để ý được hai thằng ôn vật này. Mẹ hai cái thằng kia, sáng giờ ở đây sao không giúp tao tiếp khách hả? Hai thằng quỷ đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà, tay ôm lấy đũng áo để mà đỡ thứ gì lại. Nghe giọng của ông thầy đáng yêu, cả hai giật mình quay lại rồi đáp. Đâu, sáng giờ chúng con ở đây giúp thầy tiếp khách mà, sao thầy lại nói thế? Thế chúng mày định đi đâu đấy? Vào đây chờ một chút ăn cơm mùng một với tao. Về làm cái gì? Đâu, con về đâu thầy? Chúng con ra ngoài hóng gió thôi. Lão Vầu hậm hừ bảo, thế thì vào đây xem nào, cứ đứng thập thò ở đó làm cái gì? Bột và Sột nhìn nhau ra hiệu nhìn vào trong, miệng cười tay tranh thủ móc đống quả tết mới thót được ném qua một góc để tránh bị phát hiện. Lão Vầu và bà Còn trong nhà nghe tiếng động thì hỏi, ở cái tiếng gì nhỉ, lại có khách hả? Không có đâu thầy, con chả nghe thấy tiếng gì cả, thì nghe nhầm thôi. Thằng Bột vội lên tiếng cản thầy vì lão định chờ ra ngoài xem có chuyện gì. Lão mà ra đây sao phát hiện ra ngay chuyện hai thằng ôn này thó quả tết của mình. May mắn là lão không ra nữa vì còn mệt. Thế nhưng mặt vẫn đầy thắc mắc khi ngó nhìn chung quanh, lão hỏi, ủa lại nhỉ? Rõ ràng từ sáng đến giờ người ta mang quà đây nhiều lắm cơ mà, sao bây giờ nhìn lại chẳng có bao nhiêu? Đâu thầy, người ta quá đông nhưng mà mỗi người chỉ mang có một ít, chả đáng bao cả. Dân làng mình còn khổ lấy đâu ra nhiều quà, chỉ được thế thôi thầy. Lão cũng đồng tình với lời nói của thằng này, thế nhưng vẫn ném con mắt nghi ngờ nhìn hai thằng. Có khi hai thằng này đã cuỗm không ít trong đó. Bột thấy ánh mắt của thầy thì nó nói, kìa thầy, thầy nhìn chúng con thế là thế nào? Thôi thôi, ta chả nghi ngờ chúng mày làm cái chó gì. Vào đây chuẩn bị ăn cơm đi, nãy có chung rượu mận, chúng ta nâng chén cho nó nóng. Được mời rượu, cả ngay thằng chẳng dạy gì mà từ chối. Chúng chạy ùa vào ngay mặt đầy chờ đợi. Chẳng ai hay biết được rằng bên ngoài sân, con chó mới nuôi của bà Còn mua về đang thẻ lưỡi hít hà nhìn chăm chăm hai thằng ôn vật trong nhà. Và đặc biệt đó là thằng Sột, kẻ đã cho nó một cái rõ đau mấy hôm trước. Thế ra con này sáng đến giờ mấy lần chứng kiến cảnh hai thằng mất dạy kia, tranh thủ tuồn quà của thầy tới mấy lượt về bên nhà rồi quay lại. Chỉ là đông quá không ai để ý được mà thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mâm cúng mồng một cũng đã được dọn xuống. Lao vào và hai thằng đệ tử ruột túm vào chuẩn bị chén chú chân anh. Mồng một tết còn được uống rượu mận đúng là không thể nào chê vào đâu được. Lão Phẩu khoái quá về tự tay xách cây chum rượu còn được bọc kín, miệng lẩm bẩm, đây, rượu ngon thế này. Không chỉ mình lão mà hai thằng ôn vật bày ra cái nét mặt chờ đợi. Cả ba túm sắt lại bên chum rượu định mở bọc vải thì bị lão cản. Ô hai cái thằng này, để tao. Bồn chấp miệng rụt tay lại. Lập tức lão Phẩu thò tay mở từng nút thắt trong vẻ mặt hết sức chờ đợi của ba người. Tấm bọc vừa được mở ra thì vẻ mặt chờ đợi của ba tên giảm đi một chút, vì người thấy một mùi hương gì nó lạ lắm. À không, người kỹ thì cũng thấy quen quen. Bột và Sồn với ông thầy nhìn nhau, mà tên nào đần ra như là có chung một suy nghĩ. Khịt khịt mũi vài cái, Bột bây giờ thầm nghĩ, Mẹ nó, cái rượu gì nặng thế nhỉ? Cái rượu này có khi là ủ tới mấy năm nên. Lão Vẩu tiếp tục hành động của mình. Hiện tại lão mới nhớ lại cái mùi hương chưa kịp ngửi kỹ lúc sáng, chính là cái mùi này. Lão cũng thắc mắc rượu mà lại có mùi nồng như vậy sao? Xong rồi lão cũng giật luôn cái nút khá lớn của cái chum. Ngay lập tức, một mùi hương nồng nàn lan tỏa. Tuy nhiên cả ba vẫn bán tín bán nghi, chỉ biết thứ này là gì. Lão Vẩu bây giờ hỏi, chú mày này, cái rượu gì mà mùi lạ thế nhỉ? Đúng rồi thầy, rượu gì mà nặng quá vậy? Đây là rượu mận hả? Có khi lão mang nhầm rượu khác cũng nên nữa. Cái mùi thế này chắc là ủ lâu lắm, không biết có ngon hay không nhỉ? Sồn với quần đầu tóc bắt đầu mọc lại lởm chởm, ra bộ vuốt cằm rồi bảo, thế là cây rượu này cũng phải cần có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thì mới có thể uống được đó. Bột nghe cái câu này quen quen, hình như đang nghe ở đâu đó, nó quay sang hỏi, thế mày có mấy cái đó không? Có thì mày uống thử xem nào. Sồn gật đầu ngay, nó điền bảo, có chứ sao không, mày lấy cho tao cái ly đi. Bột nghĩ thằng này phải làm hành động gì cao siêu lắm, vì câu nói của nó vừa nói ra về tầm vũ trụ, át hẳn phải có người có trình độ mới có thể nói ra được. Ấy thế nhưng mà nó vừa đưa cho thằng Sột cái ly, thằng Ôn Con đã thò vào trong múc cái thứ ở trong da, rồi đưa lên mồm tu một mạch. Thằng Sột được cái tính thích thể hiện, cho nên vừa múc thử, mà cả ba còn đang cho là rượu, liền đổ hết vào miệng để uống. Lập tức mặt của nó biến sắc, da mặt tái đi phun cả ra ngoài. Nó ho lên khẳng khặc, nhắm mắt nhắm mũi nhổ nước miếng ra ngoài. Người ta bảo quyết làm thì cam chịu. Đúng vậy, thằng Bột ngồi đối diện bây giờ lãnh trọn cái thứ vừa được Sột phun ra. Mày cái thằng chó này, mày làm cái gì thế? Sột ho khan cả giọng một hồi rồi mới dừng lại được. Vừa mà được cắm mắt đỏ lừ vì ho nãy giờ của mình, đã thấy thằng Chí Cốt mặt mũi nhem nhuốc nhảy nhụa, toàn thứ nước bầy nhầy còn hôi dình. Sột lo lắng rồi hỏi, ô bạn sao vậy nhỉ? Trẻ mắt mà sao lại toát cả mồ hôi thế kia? Hồi hồi cái mả mẹ mày đấy, cái thằng chó, mày chết với tao. Thằng Bột chửi đồng, vừa chửi vừa lao vào túm cổ bạn, rồi gõ vào cái đầu mới mọc tóc của nó, khiến thằng này la lên thất thanh. Giờ nó mới hiểu ra thứ trên mặt của Bột chính là nước miếng của mình. Lao vào vẫn ngồi im tại chỗ, không phản ứng gì với những chuyện đang xảy ra. Lao không biết tại sao Sột lại phun hết đi rượu vừa uống ra như vậy. Chờ cho thằng Bột tính sổ xong, lão mới hỏi, ủa Sột, sao mày phun hết ra vậy? Rượu khó uống lắm à? Với cái mùi hương nồng nặc đặc quánh, lão vẫn nghĩ là do rượu khó uống cho nên Sột như vậy. Nghe câu hỏi xong, thằng này nhìn vào cái chum rượu chỉ tay mếu máo. Mẹ ơi, rượu đâu mà rượu, nó là nước đái đó. Trời mẹ ơi, tí nữa thì con nuốt hết vào. Thằng Bốn nghe vậy thì tái mặt, miệng méo sạch vì nghĩ tới thứ vị bạn phun vào mặt. Trời đất ơi, thế mà mày bảo là phải có kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm, vậy mà nước đãi không có nhận ra. Sồn lắc đầu mếu máo, thì có thì tao có thật, nhưng mà tao đã uống nước đãi bao giờ đâu. Lao vào nghe xong kịt mũi người cho thật kỹ, đúng là cái mùi này là mùi của nước đãi không thể nhầm được. Chả đang nói ở đây là thứ nước đãi này có khi đã được ủ lâu ngày, cho nên mùi của nó đã nồng, thay đổi không giống như bình thường. Không ngửi kỹ thì rất khó để nhận ra. Mẹ nó chứ, cái thằng mất dạy dám tặng tao nước đái ủ lâu ngày, tao phải cho nó biết tay. Lão Vẩu tức tối chửi đầm, lão hiền thì hiền thật, chứ dám giở trò với lão thì chả để yên. Thằng Bồn chính là minh chứng sống cho chuyện này. Lão cũng không biết đây thực sự cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Trở lại thời điểm cách đây một lúc, khi lão Đằng từ nhà của thầy Vẩu trở về với nét mặt vui mừng, dù chưa hài lòng lắm nhưng mà dù sao cũng có bùa của thầy, lão tự tin hơn trong công cuộc cưa đổ bà Khẩy. Trở về nhà, lão cũng mệt mỏi chạy ngay vào trong phòng. Vừa nằm lên giường, lão lại thấy buồn tiểu. Lão liền nghĩ ngay tới cái bô làm bằng đất sét, nhìn như là cái chum rượu của mình đặt ở cấp nhà. Bản tính lười nhác cho nên lão này đang học đâu cái trò để bô trong nhà, để mỗi lần buồn có thể giải quyết luôn không cần phải ra ngoài. Thực tế thì việc sử dụng bô không phải là chuyện gì quá xấu. Cái đáng nói là sức khỏe của lão vẫn tốt, nhưng mà vẫn thích xài bô bất kể thời điểm. Lão tiến lại định mở cái bô hành sự thì khựng lại, mặt ngẩn ra vì cái bô hôm nay trông hơi lạ. Lão Đằng gãi đầu căng mắt nhìn cho thật kỹ thì hơi ôi. Lão nhận ra đây mới là cái chum rượu mận mà lão mua về hôm qua. Ôi thì chết bỏ mẹ rồi, cái chuyện gì thế này? Thế cái lúc nãy mình đem qua bên đó là... Nhắc tới đây mặt mày của lão tái mét. Lão đã biết cái thứ mình đem qua tặng thầy quà Tết là cái bô nước tiểu. Chuyện là hồi đêm lão đón giao thừa tới khuya quá cho nên ngủ luôn. Sáng dậy vội vội vàng vàng đâm ra lần thần, lại bọc ngay cái bô tiểu đem đi vì nhìn chúng khá giống nhau. Tính ra thì cái sự này cũng chẳng phải là do lão. Lão nhớ lại chiều qua xe thằng quý tử của mình tiện đường lên huyện mua giùm lão cái chum rượu mận đem về. Suy quẩy thế nào thằng đần đó lại đặt cái chum rượu ngay gần cái bô tiểu của bố. Lão chửi: mẹ cái thằng ngu, mày hại tao rồi. Thằng thần con của lão Đằng lúc này đang chơi tiết với bạn thì hắt hơi liên tục, nó bực dọc: mẹ nó chứ ai nhắc mình nhỉ, bực quá đi thôi. Ở nhà lão Đằng mếu máo chửi xong thì túm vội chum rượu chạy qua nhà thầy để mong cứu vãn tình hình. Vừa tới gần nhà thầy thì đã nghe bên trong phát ra tiếng chửi bằng chất giọng để quen thuộc: mẹ cái nhà ông Đằng, dám biếu cả nước tiểu, lão chở đó. Lão Đằng nghe xong cúp mặt trở về không dám vào nhà nữa. Giờ xuất hiện có khi lãnh đủ cơn giận của thầy cũng nên. Ở trong nhà lão Vầu nói với thằng Sột: thôi mày đem đi đổ hộ tao đi, mùi kinh quá thế. Sột nghe theo bê cái chum nước tiểu đi ra ngoài. Ra tới một góc sân nó đặt cái chum xuống định đổ thì nghe sau lưng của mình có tiếng khịt mũi. Hóa ra đằng sau liền nhận ra con chó đứng đó từ bao giờ. Sột nuốt nước miếng vì sau cái hôm đổ pháo vì có bực dỗ cho con này một trận. Sột đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của nó. Con chó nhìn Sột nở một nụ cười như muốn chích ngừa. Nước miếng nước dãi chảy cả ra làm Sột sợ hãi, miệng ấp úng rồi cầu cứu: cứu, cứu tôi. Trước mặt con chó đã thủ thế chuẩn bị lao vào cho thằng này một trận. Đến lúc này thì dù thế nào Sột cũng phải chống trả thì may ra mới thoát được kiếp nạn thứ 82. Nó xoay người bê luôn cái vải nước tiểu để chuẩn bị làm gì đó để cho con chó phân tâm. Sột nâng cái chum lên định ném đi chỗ khác, đen đổi thế nào lại xoay ngược cái miệng chum. Ngay lập tức thứ bên trong đổ ảo xuống và kết quả là Sột đã được tắm mắt một trận. Con chó chạy ra chỗ khác không định làm gì thằng ôn kia nữa. Ở góc sân Sột người đã ướt nhẹp, toàn thân bốc lên mùi nước đáy hôi rình. Thằng Bột cùng lão Vẩu nghe động chạy ra ngoài thấy thi Sột đã nằm ngất lịm ở góc sân. Bên cạnh là cái vại nước tiểu chỉ còn sót lại một ít. Thằng Sột vì bản tính ngay ra oai và luôn tỏ ra bảnh bao của mình, cho nên nó làm sao chịu nổi cái cảnh này. Nó trợn mắt nằm ngất tại chỗ. Lão Vẩu và Bột lúc này phải bịt mồm bịt mũi chạy lại. Bột định đỡ bạn lên nhưng mà hôi quá cho nên chỉ lấy ngón tay chạm vào người của bạn rồi bảo: bạn ơi, bạn sao thế này, dậy đi, dậy đi ông cháu ơi. Bị lay một hồi Sột mới từ từ mở mắt ra. Nó thấy hai bóng người đang ẩn hiện trước mặt thì nó nghe toáng cả lên: giờ đã đợi công a. Và ngay lập tức thằng này tiếp tục gục xuống bất tỉnh không biết gì nữa. Sau lưng Bột và lão Vầu, con chó đang ngồi im tại chỗ quan sát với vẻ mặt đắc ý vì đã báo được mối thù. Thế nhưng con này được cái thù dai, đây chắc chắn chưa phải là điểm dừng. Nó sẽ còn tìm tiếp Sột chứ đâu có tha cho dễ như vậy. Làng phòm đợt Tết này cũng may mắn không bị ma quỷ quấy phá, đâm ra ai cũng có được một cái Tết ấm no. Niềm vui răng kín mọi góc cua ngã rẽ. Tuy nhiên chỉ vừa ra Tết được một thời gian thì lại có chuyện lạ. Mà lần này nó xảy ra ở ngay nhà con Miên, công chính là người phải gánh chịu chuyện này. Đêm hôm ấy hai mẹ con đang ngủ thì đột nhiên Miên thức giấc vì nghe có tiếng động lạ. Ban đầu không để ý mấy, Miên vẫn nhắm mắt ngủ tiếp. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì âm thanh lạch cạch lại vang lên. Miên mở mắt tỉnh dậy trong phòng tối thui, bên cạnh bà Khẩy vẫn còn nằm im thở đều đều. Miên đột nhiên thấy lạnh sống lưng, một cảm giác lạnh đến thấu da thấu thịt, cắt vào tận xương tủy. Mặc dù biết thời gian này ở đây thời tiết về đêm rất lạnh, Miên biết sự lạnh lẽo mình đang cảm thấy không bình thường chút nào. Một sự lạnh lẽo để áp lực và đáng sợ, giống như trong phòng hiện tại không chỉ có mình nó và bà Khẩy. Xung quanh đâu đó trong căn nhà hay thậm chí ở chính phòng ngủ của hai mẹ con, âm thanh rục rịch vẫn khẽ khẽ vang lên. Lúc thì lại ở chỗ khác, làm cho Miên đào đầu liên tục để tìm kiếm. Bản thân là một cô gái hết sức yếu đuối, Miên nghĩ ngay tới điều gì. Nó sợ quá nó lay vai gọi bà dậy: mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ dậy đi. Bà Khẩy đang ngủ ngon bị gọi dậy có vẻ khó chịu, bà thều thào hỏi: Làm sao thế? Sao không có ngủ đi gọi mẹ dậy làm cái gì? Đang ngủ ngon chứ? Mẹ ơi, mẹ dậy đi, con sợ lắm. Ngay tới đây bà Khởi lập tức tỉnh táo ngồi dậy. Bà chỉ có cô con gái quý hơn vàng này, cho nên khi nghe con nói sợ thì liền nghiêm mặt. Hả? Cái đứa nào làm con gái của mẹ sợ? Mẹ tẩn cho nó thấy bà nó luôn. Miền lắc đầu nhìn mẹ, sau đó ngó nhìn chung quanh. Nó sợ sệt rồi bảo: Có cái gì trong nhà mình đấy mẹ? Con sợ lắm. Bà Khởi vẫn đinh ninh có kẻ háo sắc nửa đêm mò vào đây ngắm con gái, cho nên bà bực bội bảo: Con ở yên đây, để mẹ ra ngoài xem thế nào. Để bà xem đứa nào nửa đêm nửa hôm lèn vào, bà đánh cho nó một trận. Miên lắc đầu tỏ ý không muốn mẹ đi, nhưng bà Khởi vẫn đứng dậy bước ra ngoài. Mặt đầy hùng hổ mà tung cửa bước đi, bà chẳng thèm đóng cửa lại như cũ. Cánh cửa từ từ theo đà đóng lại hết sức bình thường. Đã qua một lúc bà Khởi rời đi, bên trong phòng Miên đã tái hết mặt mũi, người run rẩy, miệng lắp bắp muốn gọi mẹ nhưng không được vì quá sợ hãi. Từ nãy đến giờ cánh cửa dù không ai chạm, nhưng nó vẫn đung đưa như bị ai đó kéo ra rồi đẩy vào. Tiếng cửa vẫn tiếp tục vang lên. Điều Miên mong muốn nhất lúc này chính là bà Khởi quay trở lại. Chỉ có như vậy cô mới bớt đi phần nào sợ hãi. Miên càng sợ hãi hơn, vì lúc này xen lẫn vào trong tiếng bàn đề cửa cọ sát với nhau, còn có cả tiếng bước chân người đang từ từ tiến lại. Không biết là thứ ma quỷ hay đó là mẹ của mình, thế nhưng Miên rất sợ. Cơn lạnh lẽo ban nãy bây giờ lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mẹ ơi! Bất ngờ trước cửa có một bóng mờ xuất hiện. Nó không phải bà Khẩy mà chỉ vòn vẹn là một cái bóng trắng. Miên chỉ kịp rú lên hai chữ mẹ ơi, rồi ngất lịm đi chẳng biết gì nữa. Bà Khẩy sau một hồi tìm kiếm chung quanh cũng chẳng phát hiện điều gì, quay trở lại buồn ngủ. Bà đi vào vừa đóng cửa vừa bảo: Không có ai đâu con ạ, con cứ ngủ đi, đừng có lo gì cả. Lời vừa dứt cũng là lúc cánh cửa phòng được đóng lại. Bà Khẩy bất ngờ nghe sau lưng có tiếng người kêu ọt ẹt, âm thanh như thắt ở trong cổ họng, giống như có người bị bóp cổ vậy. Bà vội vã quay đầu lại xem có chuyện gì. Bà thấy cô con gái duy nhất của mình đang ngồi trên giường, tự dùng tay bóp cổ, mắt trợn ngược cả lên. Hoảng hóa bà Khẩy liền chạy lại: Trời đất ơi con ơi, con sao thế này? Dừng lại đi, con đừng làm cho mẹ sợ mà Miên ơi. Trời ơi con ơi. Ra sức kéo tay của con lại một hồi thì cuối cùng cũng chịu buông tay ra khỏi cổ. Mà chưa xảy ra chuyện gì cả, bà Khởi ngồi trên giường thở hổn hển vì mệt. Tuy nhiên còn chưa kịp thở phào, Miên bất ngờ choàng tới túm chặt cổ của mẹ mà bóp mạnh. Bà Khởi kêu ục ẳng trong miệng một hồi rồi im đi, mắt trợn lên đầy trắng dã, hơi thở yếu dần không biết chuyện gì nữa. Sáng hôm sau bà Khởi tỉnh dậy, bà cảm thấy cổ của mình đau buốt. Bà nhớ ra đêm qua đã bị chính con Miên bóp cho suýt chết thì rùng mình. Miệng thở dốc, tiếng cửa phòng vang lên. Một dáng người xuất hiện ngay trước cửa, đó chính là con Miên. Thế nhưng mà nhìn nó bây giờ hoàn toàn bình thường. Vẫn là cô gái nhút nhát xinh đẹp mà ối thanh niên trong làng mê mẩn, đặc biệt là thằng Bột. Mẹ dậy ăn sáng đi mẹ, con nấu xong cả rồi đây. Dù vẫn còn hoang mang, thế nhưng bà vẫn cười ậm mờ rồi dậy rửa mặt ăn sáng. Trong lúc ăn thì bà thăm dò xem chuyện đêm qua thế nào. Thế nhưng Miên chỉ nói bà nằm mơ gặp ác mộng, chứ làm gì có cái chuyện đó. Muốn khẳng định điều mình nói là sự thật không phải là mơ, bà Khởi đưa tay lên cổ chỉ cho con gái. Thế nhưng bất ngờ thay bà lại chẳng thấy đau nhức gì cả. Bà đớ người ra, chẳng lẽ đó thực sự là mơ. Mà thắc mắc u ớ không nói thành lời, Miên lại bảo: Mẹ mơ thôi, con mà bóp cổ mẹ thật á, bây giờ con ngồi đây ăn sáng được không? Thế con nói cũng đúng, bà cũng nghĩ chắc là mình mơ thật. Xong bà nghe câu nói vừa rồi của Miên láo giáo nên chửi đầm: Thì hóa ra là mày định bóp cổ cho tao chết được hả? Miên xua tay giọng đều đều chứ mẹ: Không, mẹ nghĩ nhiều rồi. Qua thêm một hai hôm tưởng chừng chuyện chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng mà không, hầu như đêm nào bà Khởi cũng thấy con mình nửa đêm có hành động lạ, và lần nào cũng đòi tự bóp cổ của mình và cả cổ mẹ của nó. Mấy lần bà định nhờ thầy vầu giúp, thế nhưng con Miên lại can không cho đi. Chiều con quá đâm ra thì bà cũng bấm bụng, nhưng cái tính nhiều chuyện của bà chẳng giấu được ai. Chuyện kỳ lạ về con Miên cũng mau chóng lan ra khắp làng phòng và đến tai của thằng Bột. Dì chứ nghe tin người tình trong mộng sẽ đe chuyện, Bột làm sao mà có thể ngủ yên. Nó cả đêm trần trọc suy nghĩ, thậm chí đến cả mấy lần âm binh của lão Vẩu hiện ra để hù dọa. Nó cũng chẳng bận tâm mà chỉ hỏi: thôi thôi, cho tao xin, muốn trêu thì tìm cái thằng sột mà trêu, tao không có tâm trạng. Còn mà giờ lão Vẩu cứ đi nghe vậy thì mặt đần thối rồi biến mất. Bột cũng hơi sợ vì vừa rồi xưng hô với con âm binh như vậy, không biết có bị lão ghim hay không. Và thế là trời tờ mờ sáng, nó đã chạy sang nhà thằng sột để tìm đồng đội. Lúc ấy con Thị đã dậy giật rũ ở bên ngoài. Bột chạy thẳng vào trong phòng rồi gọi bạn: ôi bạn ơi, dậy đi bạn ơi. Bột lay mãi sột vẫn không chịu dậy, nó bực dọc, nó liền gắt: dậy đi ông cháu ơi. Sột vẫn không dậy, mặt chỉ hơi nhăn lại một chút rồi ngủ tiếp, miệng thở phì phèo bắn cả nước miếng ra ngoài. Bột thầm nghĩ: má nó chứ, thế mà con Thị nó chịu cưới mày, đúng là phi của trời. Sau nó nhếch mép cười vì cơ hội trả thù thứ hai đã đến. Bột vung tay và thẳng vào má của sột, nghe đánh đét một cái. Âm thanh đấy có khi bên nhà lão Vẩu còn nghe thấy. Sột bị đánh một cái rõ đau thì bừng tỉnh ngồi bật dậy, miệng hét lên đầy đau đớn: đau quá, mẹ cái thằng chó nào đấy. Sâm bắn cho dịu cơn đau một lúc, sột nhận ra thằng vượt thất mình là thằng Bột. Nó bực dọc: mẹ cái thằng chó này, sợ hơi hay sao mà mới sáng sớm qua đây vào mặt tao thế. Bột lắc đầu chối đây đẩy: ta đánh mày hồi nào, mày mơ thấy ác mộng đấy. Sột tức lắm nhưng đành bỏ qua vì có nói gì Bột cũng chối. Nó liền hỏi: thế mày qua đây làm cái mẹ gì mà sớm thế. Bột thu lại cái gương mặt hãm tài của mình rồi lo lắng ngậm ngừ chuyện gì. Sột hỏi mãi thì nó mới nói ra chuyện của con Miên. Thật, tao nghe nói cái Miên nó bị hóa quỷ rồi mày à. Không biết làm sao nữa, nghe nói là nó đòi bóp cổ mẹ của nó nữa. Ô thật vậy hả, sao ghê thế. Ta cũng không biết, mấy hôm nay cứ nghe mọi người đồn ầm lên, mà còn bảo là cái chuyện này do chính bà Khẩy bà ấy kể, chứ chẳng phải ai, cho nên là tao lo lắm. Sao mới lại có thể hóa quỷ được chứ, mấy hôm qua tao gặp nhìn đâu có giống ma quỷ gì đâu, thế mà người ta đồn ầm lên, giờ tao phải làm sao đây hả mày. Sột nghe xong thì gật gù, hơn này hết sột biết thằng quỷ này thích con Miên tới mức độ nào. Gì chứ cái chuyện liên quan tới người tình trong mộng của Bột, nó sồn sồn lên như vậy cũng đúng. Sột bấy giờ liền bảo: thế cái chuyện đó có phải thật không? Thì ta đã bảo là không biết rồi mà, hỏi gì mà hỏi ngu thế. Bột khẳng định nhìn Miên không có tí dấu hiệu nào của việc bị ma nhập hay quỷ ám. Theo lão Vẩu đã mấy năm, ít nhiều thì cũng có chút kinh nghiệm và trải nghiệm, nó không hề cảm nhận được ở Miên có vương tà khí gì cả. Hơn nữa nhìn Miên cũng hết sức bình thường. Nghe xong Sột lại nói: nhưng mà nó có bị ma theo quỷ bám hay không thì mày làm sao mà biết được. Cái làng này chỉ có lão Vẩu may ra, sẽ không qua nhờ lão. Ờ nhỉ, thế mà ta không có nghĩ ra. Xong rồi Bột lại xịu mặt: nhưng mà lỡ không có gì đó, tao cũng ngại với lão lắm, tao muốn là tự mình tìm hiểu trước, có khi nhân cơ hội lấy lòng em ấy, mày thấy thế nào. Sột nghe vậy có chút bất ngờ, không nghĩ được hôm nay thằng Chi Cốt lại bạo gan đến như vậy. Bàn bạc với nhau một hồi xong, Bột lại tiếp tục bảo: thế nhưng mà bây giờ phải làm sao để xác định em ấy có bị ma theo không? Mình dù sao thì cũng là người trần mắt thịt, khi nào mà lão khai nhãn cho thì mới nhìn thấy chứ. Bây giờ... Sột lại vuốt cằm suy nghĩ gì đó rồi ra vẻ uyên thâm: tao thì tao có nghe nói là người thường á, cũng có một cách để xác định xem đối phương có phải ma hay quỷ không đó. Cách gì vậy mày? Nhìn qua háng đó. Bột há hốc miệng rồi hỏi cho chắc: Nhìn qua háng là sao? Thì lại nhìn quang háng thì có thể biết được chuyện đó. Tao nghe nói vậy mà có lẽ là uy tín đó. Thì ai nói với mày? Lão Vẩu à? Thì là thế đó. Buồn mừng như bắt được vàng, trong đầu suy nghĩ cơ hội là đây chứ đâu. Nó cười tươi quay lưng đi một mạch rời khỏi nhà của Sột. Khi mà thằng này còn chưa kịp nói gì thêm, Sột chửi: mẹ cái thằng này, làm cái gì mà vội vàng thế, tao còn chưa nói xong cơ mà. Trẻ xong thì Sột ngủ tiếp chẳng bận tâm, lát dậy còn đi làm nữa. Thằng Bột sau khi nghe thằng bạn bày cho cách, nó dường như đã giác ngộ, một mạch chạy sang nhà Miên để kiểm tra. Qua tới nơi, may mắn là Miên cũng đã dậy từ lâu và đang quét sân. Bột bước vào bên trong ngầm mờ ngại ngần rồi bảo: Miên đang quét sân đó hả? Miên đang làm, nghe tiếng người nói thì dừng lại ngẩng đầu, thì thằng Bột nó cũng gật đầu: là anh Bột hả? Anh qua đây có chuyện gì? Anh qua đây có chuyện tìm em. À, chuyện là anh muốn xin lỗi cái đợt trước và còn chuyện này nữa. Minh nghe vậy không hiểu, nó chẳng biết được thằng này muốn xin lỗi vì chuyện gì. Cái chuyện nó bị thằng ôn vật biến thái lao vào nhà tắm nhìn trộm chính là Bột thì Minh không hề hay biết. Vì hôm đó quá hoảng, cộng thêm trời tối cho nên không ai kịp nhận ra. Xin lỗi gì cơ? Bột nghe vậy biết con Miên vẫn không biết đó là mình cho nên gạt đi ngay. Không có chuyện gì. Miên lại hỏi xem Bột qua đây làm gì thì Bột im lặng không trả lời. Nên Bột mày tiến sát đứng bên cạnh Miên làm cho con này hoang mang đứng im tại chỗ không phản ứng gì. Bột bây giờ mới bảo, có gì em cho anh xin lỗi nha. Anh muốn giúp em cho nên anh mới vậy thôi. Miên vẫn chưa hiểu thằng này định làm gì. Vừa dứt lời, thằng ôn con khẽ nuốt nước bọt nhìn vào cơ thể của Miên, đặc biệt là phần háng của nó. Thằng này mau chóng cúi rạp cả người xuống ngoái nhìn lên, nhìn vào háng của con này. Miên bị hành động của thằng mất dạy làm cho cứng cả người, mặt biến sắc cơ thể run lên. Vì ai đời là bị một thằng thanh niên cúi xuống nhìn vào háng của mình. Một cúi xuống ngoái đầu lên nhìn háng của Miên, thằng mất dạy tỏ ra hơi sợ. Nhưng mà nỗi sợ chính là nó không muốn nhìn thấy Miên với một vẻ mặt ma mị đáng sợ. Đúng như mong ước, những gì đáng sợ như vậy Bột không thấy. Thay vào đó là một vẻ mặt bàng hoàng đỏ lên của Miên, cho đến khi nó chuyển sang một vẻ tức giận tột cùng. Miên liền hét lớn, cái đồ biến thái, anh làm cái trò gì thế? Điên đổi thế nào bà Khởi lúc này vừa đi chợ về, lại còn có cả thêm thằng Nhuân người yêu của con Miên sang thăm. Ngay lập tức cả hai nghe tiếng hét của Miên chạy ập tới, túm luôn thằng Bột tại chỗ. Miên lập tức nói thằng quỷ này vừa làm gì mình. Cả Nhuân và bà Khởi đỏ mặt tí tai, lao vào tận cho thằng ngu một trận thừa sống thiếu chết. Bột trở về nhà với một cặp mắt đen thui, thêm một lúc thì chúng sưng lên không mở ra được. Hãy như mãi đến mấy hôm thì Sột mới thấy Bột xuất hiện trở lại. Sau mấy hôm im lìm không thấy tung tích, nhìn thấy hai con mắt vẫn còn thâm đen của Bột, nó liền hỏi, ô bạn ơi, mắt của bạn sao thế? Bột liền xua tay lắc đầu đáp, vì nó không muốn lòi ra cái chuyện mình nhìn qua háng của con Miên vì nghe lời của thằng này. À không có sao, mấy hôm tập mất ngủ nên bị vậy thôi, hỏi nhiều quá vậy. Bột tức lắm nhưng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ nếu không thì nó đã lao vào tận cho thằng ôn kia một trận vì cái tội xúi dại, cho nên nó mới thành ra nông nỗi này. Tuy nhiên không nói gì Sột cũng đã biết tầm. Bột bị bạn vạch mặt mới chịu nhận, thằng kia liền chửi, mẹ cái thằng ngu này chứ, nhìn là nhìn qua háng của mày, chứ ai bảo là mày nhìn qua háng của nó. Thế sao mày không nói sớm, biết vậy ta đã không bị cái thằng ôn ấy đấm cho như vậy. Má nó chưa nghĩ mà cay, mày nó đấm cho hai lần mà không phản kháng được gì, chứ ta đã kịp nói đâu. Mày nói tới đó thì mày bỏ đi, bây giờ mày còn trách. Bột đầm mừ nhận lỗi, thế nhưng khi mà giác ngộ một lần nữa thì nó định tiếp tục thăm dò xem Miên có thực sự bị ma nhập hay không. Thì bây giờ tao với mày qua đó xem thử đi, chứ để lâu không tốt đâu, lẽ mày bị ma nhập thật thì chết. Nghe Bột nói như vậy Sột chẳng muốn đâu, vì dù sao nó cũng đã có vợ, giờ đi rình con nhà người ta, lỡ bị bắt được thì đúng là trời ơi đất hỡi. Thế nhưng mà thằng quỷ mê gái kia cứ nài nỉ mãi, cho nên Sột cũng siêu lầm. Rồi thì đi, sợ cái cho gì chứ. Bột mừng rỡ túm lấy áo của bạn, nhưng ra đến cửa nó lại đứng im tại chỗ, mà đần thối như vừa mới nhớ ra chuyện gì. Thằng Sột bị kéo đi không làm chủ được mình. Đừng thêm thằng mất dạy dừng đột ngột làm cho nó không dừng lại kịp, cho nên tông thẳng mặt vào lưng của thằng bạn thân, ai nấy đều muốn vêu cả mồm. Đau quá, mẹ cái thằng chó, sợ tự nhiên lại dừng lại vậy, làm tao suýt nữa gãy răng rồi đây này. Đằng trước Bồn vẫn đứng im như pho tượng, miệng lẩm bẩm gì đó mà Sột không nghe thấy. Sột về hỏi mãi, Bồn mới quay sang rồi ú ớ, nhưng mà lỡ giờ em ấy là ma thật thì mình phải biết làm sao hả mày? Nhà lão vẩu nhưng mà cũng không được, thì tụi mình cũng có tự bắt được ma đâu. Sột cũng nghệt mặt vì chưa tính đến chuyện này. Hai thằng cứ như vậy mà đi thì chẳng khác nào là tay không bắt giặc. Sột vuốt vuốt cằm đoạn nhìn vào cái lồng chim treo ở hiên. Nó nghĩ ra cái hay thì ra hiệu cho Bột áp tai vào xì xào gì đó. Và cuối cùng hai thằng quyết định mang cái lồng chim sang nhà lão vẩu để thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch, đó là mượn tạm ít đồ của lão. Lúc này lão vẩu đang ngồi giã thuốc ở trong nhà, nghe tiếng của thằng Sột bên ngoài vọng tới. Thầy vẩu ơi, thầy có nhà không? Tao đây, đi nhậu hả? Món gì? Sơn đứng ngoài cổng ngầm mờ lắc đầu. Thằng Bột thì cũng chẳng thấy đâu. Lão Vẩu ra ngoài mở cổng mặt đang vui mừng thì xịu đi, vì Sột bảo là không có nhậu nhẹt gì cả. Lão nhìn cái lồng chim trên tay của Sột rồi hỏi: Ủa chứ mày mang qua nhà ta làm cái gì hả? Đừng bảo là thịt con này nhậu nhá. Thôi thôi thôi, chả bỏ dính răng. Sơn vừa đi vào bên trong vừa nâng lồng chim tấm tắc tự khen: Nhậu nhẹt gì thầy? Cái con chim chào màu của con nó đỏ đít đây này, thầy xem nhá. Hai má nó cũng đỏ chót, có đẹp không thầy? Lão nhìn con chim xong thì cũng ổ lên ngạc nhiên. Quả thật cái giống chào màu này khi mà đít và má đỏ thì lúc trông nó thật đẹp và ngầu nhất. Lão quá tập trung nên không để ý. Một bên thằng Bột nhân cơ hội lèn vào trong nhà: Ờ, công nhận đẹp thật. Biết vậy ngày xưa ta cũng nghe mày nuôi một con cho vui. Vâng, hay là bây giờ thấy nuôi đi, đẹp thế này cơ mà. Lão Vẩu cười xong quay lưng định đi vào nhà, vừa đi vừa bảo: Thôi mày ở ngoài chờ ta một chút, ta vào nhà có tí việc. Ấy, thầy đi đâu đấy? Chim đẹp thế này cơ mà thầy xem này, đi còn nó đỏ chót rồi đây này. Rồi, đi nó đỏ, đẹp lắm. Ta vào nhà tí đã. Không không không, thầy đi đâu? Chim nó đẹp thế này cơ mà, ai để lại bỏ đi, nó biết nó buồn đó. Ô hay cái thằng này, sao mày cứ cản ta thế hả? Thằng Sồn và Lão Vẩu cứ như vậy rằng có ở ngoài sân. Kẻ thì muốn đi, kẻ thì liên tục kéo tay lại. Lão bực mình vẳng tay ra khỏi thằng Sột rồi quay mặt kiến vào. Lúc này thằng Bột hình như đã được thó đồ của lão xong, cho nên vừa đi ra. Chỉ một ánh nhìn thôi lão đã phát hiện ra ngay. Bột suýt bị phát hiện thì tái mặt giật lùi vào trong. Ngoài sân Sột xong một phen hoảng hốt cũng lấy lại thần trí để xử lý ngay. Nó thả luôn cái lồng chim xuống rồi đưa hai tay lên túm lấy hai má của lão kéo lại. Hai cặp mắt sau đó nhìn thẳng vào nhau, nhìn như mấy cặp yêu đương đang tán tỉnh nhau vậy. Sột bảo: Thầy ơi, thầy có thấy con đẹp trai không? Lão Vẩu nuốt nước bọt đánh ngực một cái. Lão dùng mình đầu hơi giật giật, miệng lắp bắp vì hành động bất ngờ của Sột: Ờ, đẹp trai lắm. Vậy thầy có thương con không? Có, tao thương mày nhiều lắm. Thầy, còn có chuyện muốn nói với thầy. Lão gật gần ra hiểu cho Sột nói. Sột tự nhiên hỏi: Thế con trộn nó liếm cái gì hả thầy? Con trộn nó. Phải nói Lão Vẩu chưa từng trải qua cái cảnh này bao giờ. Là đột nhiên yếu đuối đến lạ, cứ giống như là những cô gái tuổi còn đôi mươi. Sột hỏi gì lão cũng đáp lại. Tuy nhiên chưa kịp dứt lời thì thằng quỷ mất dạy đã buông hai má của lão rồi bỏ chạy một mạch, làm cho lão chẳng hiểu gì cả. Đứng chết chân một hồi lão mới dùng mình thêm một cái nữa rồi mới tỉnh táo. Lão chửi: Mẹ mày cái thằng chó Sột, mày biến thái nó vừa vừa thôi. Trò chạy ra ngoài vẫn nghe thấy tiếng ông thầy đáng yêu của mình chửi đầm, thế nhưng không dám dừng lại. Chạy thêm một đoạn cũng đã thấy chí cốt lấp ló ở góc đường. Đoạn này vẫn gần nhà lão Vẩu. Sự tiến lại nhìn Bột rồi hỏi: Thế đã lấy được chưa? Mẹ nó lúc nãy ta còn tán tỉnh lão nữa, muốn oi qua. Bột gật đầu đáp: Được rồi, nhang đèn bùa chú đủ cả. Xuân vui mừng định bảo Bột rời đi thì nghe sau lưng ở dưới chân có tiếng khịt khịt mũi rất quen. Nó quay ra thì hỡi ôi, con chó của bà còn đã chạy tới từ lúc nào. Con chó chẳng để cho Sồn có chút thời gian xử lý, liền ngoạm luôn vào ống chân của nó, Sột hét lên thất thanh. Kết quả là con chó bỏ về với vẻ mặt đắc ý, còn Sột thì phải do thằng Bột cõng về vì chân đã bị cắn cho làm mấy lỗ. May mà con chó còn nương tay nên chỉ xây sát một chút mà thôi. Cuối cùng Sột mạnh phải đi đến bệnh xá để trích liền mấy mũi phòng dại. Mối thù của một người một chó vẫn còn kéo dài không biết chừng nào mới đứt. Chích ngừa xong hai thằng dìu nhau về. Đang đi nửa đường thì cả hai dừng lại khi thấy ở xa con Miên đang đứng nói chuyện với mấy người cùng làng. Bọn liền níu tay Sột rồi bảo: Ê mày, cái Miên kìa, hay là mình chuyển đi mày ơi. Sột liền gật đầu rồi bảo: Thế để tao cúi xuống nhìn qua háng thử xem, nó là ma thì nhìn ra ngay. Sột lắm ngay, nó đứng quay lưng về phía con Miên rồi cúi gập người xuống nhìn ra sau háng của nó. Mặt của nó lập tức biến sắc khi thấy con Miên bây giờ cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi con này còn đang đứng nói chuyện, nhưng chẳng biết tại sao giờ đây nó quay mặt nhìn về cả hai bằng một gương mặt tím lịm, da nhăn nheo, tóc tai bù xù lởm chởm. Hai hàm răng cùng đôi mắt trắng ở lộ ra ngoài, miệng đang nhoẻn miệng cười. Nhìn thấy con Miên, hay nói đúng hơn là con quỷ cực kỳ đáng sợ, Sợt không dám nhìn nữa mà đứng thẳng dậy. Cả người run lên bần bật, ánh mắt lạc thần, miệng lắp bắp không nói được chữ nào. Thằng Bột đứng bên cạnh liền hỏi: Sao em yên thế nào? Em yên thế nào rồi? Sợt vẫn run rẩy ngoái nhìn lại về phía của Miên. Thế nhưng bây giờ nó thấy con Miên hoàn toàn bình thường, chẳng có vẻ gì là đáng sợ. Nó vẫn đang đứng quay mặt nói chuyện với mấy người khác, như chẳng hề có sự có mặt của cả hai thằng. Rồi quay sang rồi bảo với bạn: Con Miên nó bị ma nhập rồi, không tin thì mày tự đi mà coi. Bột hoàng hốt cúi xuống làm y như bạn ấy, vậy mà thằng này lại chẳng thấy gì thay đổi. Con Miên vẫn đứng ở đằng kia nói chuyện, làm gì có đáng sợ đâu. Nó đứng dậy rồi nói: Ta đâu có thấy gì đâu, em Miên vẫn bình thường mà, chắc là mày nhìn nhầm thôi. Sột nghe vậy lập tức cúi xuống nhìn lại một lần nữa cho chắc. Vừa mới nhìn thấy những gì đang hiện hữu, thằng này mặt tái càng thêm tái, vì con Miên bây giờ không còn nguyên cái bộ dạng đáng sợ vừa rồi, mà còn đang lù lù bước về phía của hai thằng. Mấy người nói chuyện với con Miên cứ đứng im như một pho tượng. Sột sợ hãi đứng dậy hối thúc: Chạy, chạy đi, nó đang tới chỗ mình đó. Hả? Ai tới sao lại chạy? Sột bấy giờ muốn chạy lắm, nhưng vì bị con Miên tóm được, lúc này chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng nhích được một bước thì cái chân bị cho cắn đau không thể chạy được. Nó đứng lại mặt nhăn nhó vừa đau vừa sợ: Chạy đi, trời đất ơi, nó tới kia kìa. Đến bây giờ thì không cần nhìn qua hắn, Sột cũng thấy rõ muộn một, con quỷ trong bộ dạng của Miên từ từ tiến về phía hai thằng. Con này vừa đi vừa mỉm cười, mắt nhìn chăm chăm, đôi mặt đó trắng dã đáng sợ vô cùng. Sột còn nghe tiếng cười thụt thịt của con quỷ giữa ban ngày. Đối diện với Sột, thằng Bột lại quay lưng về phía con Miên nên không biết gì. Nó đang không hiểu sao bạn của mình lại sợ như thế kia. Rõ ràng Bột có thấy gì lạ đâu. Sau nó một lần nữa cúi xuống nhìn qua hắn, trong đầu thầm nghĩ: Mẹ nó, có cái gì đâu chứ. Vừa cúi xuống mắt vừa mở ra, Bột thấy ngay sau lưng của mình có một bàn chân đang đứng. Đó là chân của con gái. Bột giật mình đứng thẳng lại rồi quay đầu nhìn xem đó là ai. Đến giờ nó mới thấy con quỷ gớm ghiếc trong bộ dạng của người tỉnh trong mộng đứng lù lù ở đó. Gương mặt nhăn nheo tím tái, mắt trợn ngược nhoẻn miệng cười. Bột kinh hãi nuốt nước miếng rồi ú ớ bỏ chạy: Trời đất ơi, có ma. Nó bỏ chạy một mạch thì bị tiếng hét của Sột sau lưng níu lại: Mẹ thằng chó, cứu tao, sao mày bỏ tao. Phải nói hai thằng thân nhau lắm, vừa rồi Bột chỉ vô tình quên mất mà thôi. Nghe tiếng hét của nó liền chạy lại cõng thằng Sột và chạy như chối chết. Còn Miền chỉ đứng im tại chỗ nhìn hai thằng bỏ chạy. Khóe miệng của nó nhuyễn rộng, lưỡi thè ra liếm láp, đoạn ngọt nhạt bảo: Ngon quá, ngon quá. Bên này Bột cõng bạn trên lưng mà chạy, tốc độ có khi còn hơn cả con xe của Sột dạo trước mua. Bột thì cứ hướng thẳng về phía trước mà chạy, còn thằng Sột thì trên lưng ngoái đầu ra sau xem con Miên có đuổi theo hay không. Lạ thay, Sột thấy đôi chân của Miên không hề cử động, thế nhưng dù Bột có chạy nhanh bao nhiêu thì nó vẫn lù lù ở đằng sau. Chỉ là con Miên đã giữ khoảng cách chứ không áp sát hai thằng. Sột thấy vậy thì hối: Chạy đi, nó sắp đuổi kịp mình rồi đó. Thế là Bột dùng hết sức để chạy, tốc độ nhanh quá cho nên Sột ngồi trên lưng sắp mất thăng bằng. Nó không cảnh giác phía sau nữa mà quay lại để thủ thế cho vững. Vừa quay đầu lại thì cái thứ tiếp theo làm cho nó đứng tim chính là một nhánh cây đổ ngang ra mặt đường, ngang với đầu của nó. Sột tay mặt nuốt nước bọt, định bảo Bột dừng lại thì nhưng không kịp vì tốc độ quá nhanh. Ngay lập tức đầu của nó va vào nhánh cây, công mày mà không trực diện mà chỉ sượt qua mà thôi. Tuy nhiên chừng đó cũng đủ để cho nó hoa mắt chóng mặt, tim thòng cả ra ngoài. Ôi đau quá đi thôi. Thằng Bột bên dưới vẫn ra sức chạy vì đã quá sợ. Hai lỗ tai của nó bù đi chẳng thấy đồng bọn hết gì. Bà chân bốn cẳng chạy, trên lưng Sột vừa vào đầu vào nhánh cây đang hoa mắt. Cơn đau chưa dám đi được bao nhiêu, một lúc mới mở mắt ra thì ôi thôi, trước mặt nhánh cây tiếp theo lại xuất hiện. Lần này nó còn to hơn lần trước. Sột hoảng hốt hét lớn: Trời đất ơi, dừng lại đi, tao chết mất. Sột nghe như vậy thì gào toáng lên, thế nhưng Bột nào có dừng lại. Trong đầu của thằng quỷ này chỉ hiện lên hai chữ là chạy đi. Và thế là nó lao thẳng đi, mặc cho thằng Sột bên trên la hét. Kết quả thì chắc ai cũng hiểu. Sột va thẳng vào cành cây, nó bay luôn ra khỏi lưng của Bột rồi nằm vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thằng mắt dày kia thế mà vẫn không biết chuyện gì, nó cong đít bỏ chạy thêm một đoạn, mệt quá thì dừng lại. Bột thấy hơi lạ, nó thấy thiếu thiếu cái gì đó mà chưa kịp nhớ ra. Mãi một lúc thẫn thờ thì Bột mới cảm thấy trên lưng của mình nhẹ hơn ban nãy. Nó quay ngang quay dọc hoàng hồn phát hiện Sột đã biến mất không còn chút dấu vết. Bột lo lắng mếu máo. Trời đất ơi, Sột ơi mày đâu rồi Sột ơi? Mà nó bắt mày đi rồi hả Sột ơi? Thằng Ôn con sợ quá không biết nên quay lại tìm Sột hay trở về gọi lão Vẩu ra cứu. Mãi thì quyết định chạy về qua một con đường khác. Lão nghe xong thì cũng tức tốc chạy ra con đường nơi hai thằng quỷ. Miệng của lão liền trách. Mẹ chúng mày chứ. Biết nó có khả năng là quỷ nhập còn tự ý động chạm. Báo là giỏi mà thôi. Ra tới nơi cả hai thiết Sột đang nằm ngất lịm ở một gốc cây. Bột liền mếu máo rồi gọi. Ôi bạn ơi, bà còn sống không? Xảy đi ông cháu ơi. Lão Vẩu kiểm tra thiết Sột còn sống, lão vui mừng bảo. Nó chưa chết được đâu. Mà sao lại ra nông nỗi này hả? Con cũng không biết. Con cõng nó bỏ chạy được một đoạn thì không thấy nó đâu. Bây giờ nó nằm ở đây này. Sột sau đó đừng bế về nhà thì mới tỉnh lại. Đau đớn toàn thân. Nhưng vừa mở mắt ra thì nó đã hét ầm cả lên. Chạy, chạy mau lên. Nó sắp đuổi kịp rồi đó. Hai tên lại còn phải giải thích trấn an một hồi. Sột mới bình tĩnh trở lại. Đoạn mới kể lại mọi chuyện cho lão nghe. Nghe xong thì lão trầm giọng bảo. Nó bị quỷ hồn nhập. Nhưng vì tình trạng này có lẽ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng mà dù sao cũng phải mau chóng cứu người. Là muốn đi diệt quỷ lắm. Thế nhưng nhìn thằng quỷ tàn tạ như vậy, có hai người khi dây vào lại thiệt thân. Tốt hơn hết trước mắt chỉ trấn con quỷ lại, để cho nó không thể ra tay làm hại ai. Lão đưa cho Bột một lá bùa màu xanh đục. Đây là lần đầu tiên hai thằng thấy loại bùa này, lão liền dặn. Tạm thời thằng Sột còn đang đau, từ nay mày chạy qua đó tìm cơ hội chôn đá bùa này trong vườn của nó. Có thứ này con quỷ dù là nhập thân cũng không làm được gì hai mẹ con nó đâu. Chờ cái thằng này khỏe lại rồi chúng ta diệt con quỷ chưa muộn. Bộ nhận lấy lá bùa rồi ra về, đúng như lời dặn đêm đó lẻn qua nhà con Miên. Tuy nhiên lần này là vì mục đích tốt đẹp chứ không phải làm mấy cái hành động ối rồi ôi nữa. Chôn xong bùa định bỏ về thì Bột nhìn thấy điều gì đó, nhưng không vội làm gì chỉ lặng lặng ra về. Đêm hôm ấy tại nhà của bà Khẩy, bà đang ngủ ngon thì lại nghe bên cạnh có tiếng lạch cạch giống như mấy đêm liền. Biết ngay có chuyện gì bà liền mở mắt nhìn. Ngay lập tức, một lần nữa bà thấy con gái của mình trong bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Dù đêm tối nhưng bà Khẩy vẫn thấy rõ ràng cơ thể bốc mùi hôi tanh, cộng gương mặt nhăn nheo đáng sợ của Miên. Nhìn Miên bây giờ có khi còn già hơn bà ta đến mấy lần. Con ơi, con đừng làm cho mẹ sợ. Miên ơi, Miên, sao lại như thế này Miên ơi? Bà lên tiếng cầu xin, thế nhưng con Miên đêm nào cũng bày ra bộ dáng đáng sợ để hù dọa bà. Lắm lần muốn đi nhờ thầy, thế nhưng còn ma quỷ lại dọa. Nếu gọi thầy về lập tức sẽ bóp chết con Miên, cho nên bà chẳng dám ho nghe gì cả. Chỉ cố gắng chịu đựng thắp hương cầu xin ra tiên mà thôi. Con Miên hiện tại cặp mắt trắng dã, nó cười ngày ngạch tiến về phía bà Khẩy, khiến cho bà kinh hãi lùi vào sát vách. Tiếng cầu xin liên tục vang lên, nhưng Miên vẫn cứ như vậy, hai tay đưa lên chuẩn bị túm cổ của bà. Qua khiếp hãi, bà Khẩy nhắm tịt mắt chờ đợi chuyện xảy đến. Con Miên lập tức đưa tay bóp cổ của bà. Thế nhưng vừa chạm vào da thịt, nó bật lùi về đằng sau. Đôi tay của nó xịt khói kêu lên xèo xèo. Nó tức giận nhìn chung quanh rồi gằn lên. Là ai? Là kẻ nào? Mày dám nhờ thầy? Không, tôi không làm gì cả. Tha cho chúng tôi đi, tôi không biết gì đâu. Con quỷ điên máu định ra tay giết luôn thân xác của người nó đang nhập vào. Tuy nhiên hành động này cũng lập tức làm cho nó nhận thấy đau đớn tột cùng. Nó biết hiện tại hãy cứ động vào ai là sẽ bị phá. Kể cả việc muốn thoát khỏi thân xác này cũng không thể được nữa. Con quỷ điên cuồng gầm lên trong nhà, khiến bà Khẩy sợ vái đái cả ra quần. Mãi đến khi có tia sáng đầu tiên xuất hiện thì mọi chuyện mới kết thúc. Miền lại nằm im thở phào như là một người hết sức bình thường ở dưới hiên nhà. Qua thêm mấy hôm, sột cũng đã tỉnh lại. Cả ba lập tức chạy sang nhà bà Cầy để coi tình hình thế nào. Vừa mở cửa thế, thầy Vầu và bà Cầy mừng lắm. Tuy nhiên vẫn sợ vì nghĩ con quỷ sẽ ra tay để hại Miên. Thầy hiểu chuyện liền trấn an. Bà cứ bình tĩnh đi, không phải sợ. Cậu Vầu tôi ở đây, bà yên tâm, nó không làm được gì con của bà đâu. Thực ra thì tôi đã yểm bùa trong vườn của nhà bà. Nó chỉ có thể nhập được vào cái Miên thôi chứ không làm được gì cả. Nghe thầy giải thích, bà Khởi mới ngộ ra lý do hôm trước con Miên điên cuồng như vậy. Nhưng cứ chạm vào người của bà hay cả thân sắc của nó lại gầm lên đau đớn, không làm được gì. Bà nghẹn ngào rồi bảo: thế thì con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy cứu con gái của con, hết bao nhiêu con cũng trả. Chỉ cần con bé bình an vô sự, con chỉ có con bé là động lực sống duy nhất mà thôi. Bà Khởi nức lên từng tiếng. Bên này Bột cũng chảy cả nước mắt định khóc theo thì sụt chửi: mày làm gì đấy, mày khóc cái gì? Thế mày không cảm động hả? Em Miên của tao thì phải làm sao đây? Bà Khởi sau đó mới kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Thì ra đúng là con Miên đã bị quyền hành đến mức muốn giết cả mẹ mình. Lão Vẩu nghe xong hiểu ra. Nó chưa ra tay với bà Khởi là vì còn muốn lợi dụng thân sắc của Miên. Tính ra bắt tử con này cũng là thuần âm, cho nên con quỷ mới nhập vào như vậy. Xong bây giờ lão liền hỏi: vậy bây giờ con bé đâu? Dạ, nó ở trong phòng đó thầy ạ. Lão gật gù đứng dậy, hơi thở căng thẳng, thế nhưng lão vẫn thấy tự tin. Con quỷ bình thường luôn đe dọa bà Khởi không được tìm tin mình, vậy mà nãy giờ ngồi nói chuyện nó lại chẳng xuất hiện hành động gì cả. Nếu vậy chắc chắn là nó đang sợ. Nó đang sợ đến mức không dám đối diện với lão. Con quỷ này nghe qua thì cũng mạnh, nhưng đèn cho nó đến tác quái ở làng này, gặp phải lão Vẩu đẹp trai và tài năng, cùng hai thằng liều cho nên chưa kịp toại nguyện thì đã bị bùa chú của lão làm cho không thể phản kháng được. Mấy người tiến tới cửa phòng đã bị chốt không mở được. Thằng Sột nhìn thằng Bột bằng cặp mắt đầy ẩn ý. Bột cũng đáp lại ngay vì hiểu ý của thằng này, nó chửi: mày nhìn cái chó gì, ta không dùng cái đầu nữa đâu. Sột cười nghi xong, hai thằng gật đầu cùng nhau vùng chân đập tung cánh cửa. Cửa bị bật tung, một mùi hôi thối xộc ra bên ngoài, mấy người phải bịt mồm bịt mũi. Riêng lão Vẩu thì nhíu mày khi ngửi cái mùi này, miệng lẩm bẩm: đây là... Chưa vội khẳng định điều gì thì bên trong đã có tiếng gầm vọng ra. Đó là giọng của con Miên, chỉ là tông giọng đã thay đổi nghe ma mị rất đáng sợ. Thế thầy phạt cho chết, dám xen vào chuyện của ta. Chứ không phải là mày đang sợ hả? Khai, ma quỷ phương nào, lý do gì lại tới đây phá hoại? Chúng mày không cần biết, mà cút đi không tao giết. Lão lại đắc ý đáp: nếu mày giết được thì chắc từ nãy đến giờ đã không để cho bà ấy kể hết ra như vậy. Bộ của tao mạnh quá. À, không cần khen. Thằng Xuân đứng sau lưng nghe vậy quay sang thì thầm với Bột: ủa nãy giờ quay khen lão hả? Đâu có đâu, lão tự luyến đó. Con quỷ biết mình sẽ vượt tình cảnh này chính là do lão thầy này. Nó điên tiết suy nghĩ ở trong đầu thầm chửi ai đó: còn mẹ thằng chết dẫm, thế mà nói trong cái làng này không ai có thể làm được gì mình. Thằng chó, mày lừa bố mày. Nghe xong, con quỷ lại tập trung nhìn lão thầy để đánh giá. Nó biết lão này rất cao tay, kể cả hai thằng sau lưng của lão cũng có điều gì đó rất khó lường. Cứng đối cứng không phải là cách ngay, tốt nhất là cứ tìm cơ hội chuồn khỏi làng này, tìm đến người khác ngon hơn để hành động. Lão lại nhích môi nói: mày định chuồn nữa hả? Đừng có mơ. Con quỷ nghe xong thì chột dạ, ngay cả ý định của nó cũng bị lão biết. Nó liếc mắt nhìn chung quanh tìm kiếm cơ hội. Nhìn thấy thằng Bột là thằng có triển vọng nhất, con quỷ toan lao tới lợi dụng hỗn loạn để bỏ chạy. Lão Vẩu cũng hơi bất ngờ liền hét lớn: Bột, cẩn thận. Bột thấy con quỷ trong bộ dạng của Miên thì tức lắm. Nhập ai thì không nhập, lại nhập ngay người tình trong mộng của nó gầm lớn: mày ngon thì bơi vào đấy. Lão Vẩu và thằng Sồn bất ngờ trước thái độ của Bột, không ngờ thằng này liều tới mức như vậy. Lần đầu tiên thấy nó cứng tới như vậy. Bột cũng không hẳn là thằng chỉ biết dùng máu điên để hành động, át hẳn với cái thứ gì đó làm cho nó tự tin nên mới dám đành thép thách thức con quỷ. Bột tập trung mắt nhìn thẳng, miệng nhếch lên cười dồn sự chú ý vào người con quỷ đang lao tới. Một tay thò vào túi quần rút lá bùa. Thế ra thứ làm cho nó tự tin khi đối mặt với con quỷ chính là đống bùa hôm trước thó được của lão vầu. Nhưng thằng ngu này đâu có phân biệt được bùa nào với bùa nào đâu. Sợ lão phát hiện cho nên cũng chẳng dám hỏi. Cho nên trước khi sang đây, nó tự mình lựa ra mấy lá đẹp đẹp, nhìn uy tín đem theo. Bộ rút lá bùa màu hồng trước cặp mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Lão vầu thì là người kinh ngạc nhất vì lão đâu có đưa bùa này cho ngay thằng. Lão còn biết rõ đất đẹp bùa gì. Thằng bồn rút thẳng lá bùa cầm chặt trong tay rồi đánh như phim trường vào người con quỷ miệng quát. Mẹ con chó này, mày dám vào nhập vào người của vợ tao hả? Ở một tiếng, con quỷ bất ngờ liền bị đánh thẳng vào lồng ngực. À không, lồng ngực ấy là của con Miên. Như vậy bồn đã được tự tay chạm vào đôi gò bồng của Miên. Bên này bà Khẩy nghe câu chửi vừa rồi của bồn có điều gì không đúng. Thế nhưng đang hoang mang lo lắng cũng chẳng để ý thêm. Con quỷ bị đánh bật qua một bên. Bộ thi tự tin lắm. Theo thầy nhiều năm hôm nay có thể tự mình đánh quỷ. Chứng kiến cảnh này chắc chắn lão vầu sẽ phải tự hào. Thế nhưng mà không. Lão vầu đứng đó mặt nhăn như đít vịt. Lão bất lực đập tay vào mặt của mình rú lên. Ôi dồi ôi cái thằng quỷ mất dạy. Sao mày dám lấy trộm bùa của tao? Một biết lão đã phát hiện ra nhưng quay sang tự hào rồi bảo. Thì có sao đâu thầy, con bất đắc dĩ làm vậy thôi. Thầy xem con đánh được con quỷ rồi nè, thầy phải tự hào chứ. Hào hào cái mà mẹ mày, mày đánh bùa yêu vào người nó rồi. Thôi thôi thôi thôi, kiếp nạn này ta không biết đâu nhá, mày tự gánh. Bùa yêu. Thằng Sồn đứng đối diện dương ánh mắt thâm sâu nhìn về bột, đặc biệt là thứ ở sau lưng của thằng ngu ấy. Đó chính là con Miên lúc này đang hoàn toàn bày ra cái bộ dạng kinh dị. Da nhăn nheo, mặt già nua, tóc tai trắng bạc của một bà lão. Hai con mắt trắng bệch vẫn ra những tia màu tím lịm. Nó đang áp sát tới chỗ bột, nhưng mục đích là gì thì chưa ai biết. Bột đằng này đang ú ớ vì nhận ra bùa mà nó dùng đánh quỷ là bùa yêu. Thế nhưng ngay lập tức lúc này, một cảm giác lạnh lẽo lại ập tới. Một bàn tay bắt đầu luồn từ đằng sau lưng ra phía trước ngực của bột. Kèm theo đó là giọng nói thì thầm, chất giọng của một bà U70. Ôi anh yêu, anh đáng yêu quá, anh có yêu em không? Bột nuốt nước bọt từ từ quay đầu lại. Đối diện thằng Sột cũng nghe được câu nói vừa rồi. Nó hiểu ngay con quỷ đã dính bộ yêu nên đã phải lòng chi cốt của mình. Chỉ tiếc con quỷ này nhìn góc nào cũng xấu không tàn nổi. Sột bây giờ bộ miệng muốn nôn ọe tại chỗ. Má nó, xong mày rồi bột ơi, chúc mừng mày có người yêu nha. Đang buồn nôn nhưng mà Sồn vẫn không quên ném cho bạn vào đời chọc ngoáy. Bột nghe thì tức lắm, thế nhưng bây giờ còn đang bị con quỷ túng chặt. Nó đè thằng này sạp xuống nền nhà, rồi ngồi chồm hổm trên bụng, miệng không ngừng buông ra mấy lời nghe muốn nôn mửa. Ôi anh yêu em lắm phải không? Em là của anh, em là của anh. Bột vừa sợ vừa tưởng không chịu được, nó nôn tại chỗ khi nghe mấy lời thốt ra từ gương mặt tưởng đượm kia. Chất giọng của một bà già, khỏi phải nói khốn nạn không tả nổi. Giá mà đây là lời nói phát ra từ Miên thì thằng này đồng ý ngay. Chỉ tiếc bột hoàng quá vì con quỷ chuẩn bị cúi xuống chu mỏ hôn nó. Không làm gì chắc chắn con quỷ sẽ chiếm lấy bột. Nó hét lên kêu cứu. Ôi thầy ơi cứu con. Bột hét lên muốn khăn cả cuống họng mà lão vầu vẫn chỉ đứng yên. Hình như lão còn đang cười như được mùa vì cái cảnh tượng này. Con quỷ thì do chúng bùa yêu cho nên vẫn đưa tay xoa khắp người của bột, miệng buông câu tán tỉnh. Anh yêu, anh tới với em đi, em là của anh, em có đáng yêu không? Sột và lão vầu cười no nê khi chứng kiến cảnh tượng bột bị ma nó tán tỉnh. Lão vầu thì không có hành động gì khác, vì lão cũng biết bột sẽ chẳng bị sao đâu. Cứ để cho cái thằng này bị hành thêm một chút nữa cũng không muộn. Âu cũng là cây giá cho cái việc dám thó đồ của lão. Bột cầu cứu đến chảy cả nước mắt, toàn thân bị con quỷ nó đè cho không nhúc nhích gì được. Nó còn chu mò tiến đến sắc miệng của bột. Và thế là thôi xong, con quỷ lập tức đặt bờ môi vào hôn ngấu nghiến không cho bột thoát. Bột bị cứng hôn thì mặt mày tái mét, mắt trợn ngược vì không chịu được cảnh này. Thế nhưng biết làm sao? Giờ chỉ có thể để mặc cho con quỷ muốn làm gì thì làm. Lão vầu nhìn bồn bị hôn một đoạn rồi thì thầm nghĩ. Thế là được toại nguyện rồi nha, nhất mày rồi còn gì. Ai cũng biết rõ thực hư con Miên đang bị quỷ hành, cho nên bột chính là thứ đang được hôn miên. Chỉ là con quỷ hiện thân làm cho bộ dạng của nó trở nên gớm ghiếc. Ngay sau đó lão vẩu nhân cơ hội chúng đang hôn nhau, rút lá bùa của mình ra rồi tiến tới. Không bị phản kháng gì cho nên lão vô cùng thoải mái, tay ông dung niệm chú rắn lá bùa vào người của con Miên. Bên dưới con quỷ còn đang ra sức hôn bột như được mùa, thì khựng lại mà bừng mắt ra. Cơ mặt dần dần thay đổi, những tiếng xì xèo vang lên trong căn nhà. Gương mặt của Miên dần trở lại trạng thái bình thường, hai con mắt đang trợn ngược cũng hạ xuống. Từ trên lưng của Miên, lão vẩu và thằng sột thấy có một bóng mờ như quỷ dữ thoát ra. Lão vẩu lập tức rút bùa chấn áp, không để cho nó có cơ hội chạy thoát. Xong lão thầm niệm gì đó để hỏi han con quỷ. Có vẻ như lão không muốn ai biết về những chuyện bí ẩn sau con quỷ này. Thằng quỷ bột sau một hồi bị quỷ đè ra hôn đến nó tỉnh lại vì không cảm thấy bị chèn ép nữa, dù bờ môi kia vẫn còn đang đặt trên miệng của mình. Bột mở mắt ra, ánh mắt hiện lên một sự kinh ngạc. Mắt trố ra vì trước phía gương mặt của con Miên đã trở lại xinh đẹp như ngày thường. Con này cũng đang mở mắt nhìn bột. Hai má của nó ửng hồng. Mãi nó mới tỉnh táo lại cả hai buông nhau. Miên đứng dậy rồi ú ớ. Trời đất ơi, anh bột ơi, anh làm cái chuyện gì thế? Thằng sột đứng một bên nghe vậy đánh giá trong đầu. Mẹ nói chứ, chẳng phải mày đè nó ra hôn, bây giờ còn hỏi. Tất cả đã kết thúc, quỷ hồn đã bị lão vẩu thu phục, thế nhưng nét mặt của lão vẫn chưa hết căng thẳng. Sồn thì không để ý được gì, còn bột thì đang ngại đần cả mặt ra. Vì không biết nói gì với Miên vì kích cảnh tỉnh ngay lý gian vừa rồi. Tính đến nay nó đã mất điểm với Miên là lần thứ ba. Cứ may lần đầu con này không phát hiện ra kẻ biến thái chính là bột. Ôi thôi, khoảng cách lại xa thêm một đoạn khốn nạn vô cùng. Lão vẩu cùng với hai thằng trở về. Về nhà lão lại nói với hai thằng. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Con quỷ đó không tự nhiên mà xuất hiện ở đây. Nó kể với tao hết cả rồi. Đêm nay chúng ta lại qua đó, mọi sự sẽ sáng tỏ. Hai thằng nghe xong thì kinh ngạc. Rồi thì không nói chứ bột đồng ý ngay. Nó thủ thỉ với lão điều gì? Có vẻ như liên quan tới việc hôm trước mà nó thấy khi qua nhà của Miên để chôn đá bùa. Quyết định xong, lão nhìn hai thằng Ôn bằng một ánh mắt thèm thuồng rồi bảo. Nhân vụ này thôn luôn ít trái cây. Ta thấy có cây đu đủ nhiều quả lắm, là một vố ăn cho đã. Hai thằng đồng ý ngay. Đêm hôm ấy cả ba tranh thủ mọi người đã đi ngủ, liền mò qua nhà bà Khẩy đến núp bên hàng rào. Chú ý hai bên sông, ba tên trèo vào trong. Lần này thì lão vẩu cũng chui vào chứ không ở ngoài nữa. Bước vào bên trong cây đu đủ khá cao. Trong bóng tối cả ba vẫn thấy được cây đu đủ rất sai quả. Quả nào quả nấy to phải bằng cây đầu của thằng sột. Tuy nhiên thân cây này thẳng thấp lại chẳng có cành để bám cho nên chỉ một thằng leo lên được mà thôi. Thế là cả ba quyết định để thằng bột trèo lên do chân của sột vẫn còn đang đau. Bột dù không muốn lắm nhưng cũng đồng ý. Nó ôm người vào thân cây đu đủ rồi bỏ lên một chút. Tiếng cỏ săn của thân cây và cây áo khá lớn, đâm ra phải rất từ từ mới có thể leo được trên cao. Ở dưới thằng sột tự nhiên cảm thấy buồn tiểu thì nói với thầy. Thầy ở đây canh nha, coi trời đang hàng rào đái phát đã, buồn quá không chịu được. Lão vẩu gật đầu sột rời đi. Ra đến hàng rào, thằng quỷ này vạch quần đánh ngay. Mắt nhắm tiền đang tận hưởng cảm giác khoan khoái, sau một lúc cố gắng nhịn. Nó không hay biết được rằng trong đám bụi mọc cả hàng rào nhà bà Khẩy có một kẻ bí ẩn đang núp ở đó. Trong bụi rậm, thằng thanh niên cũng chạc tuổi của bột và sột đang ẩn nấp để canh chừng. Vừa rồi đấy đột nhiên có bóng người xuất hiện, thằng này hoảng lắm nhưng không dám hoang nghe gì vì sợ bị phát hiện. Tưởng tên kia làm gì, hóa ra lại mò về đây để đái. Thằng này biết chuyện gì sắp tới với mình nhưng không thể bật dậy để bỏ chạy. Và thế là nó lãnh trọn dòng nước tiểu khai rình cổ sột, bay thẳng vào mặt không sót một giọt. Sột vừa tiểu vừa nghe âm thanh nước đái của mình va vào thứ gì nghe hơi lạ, nhưng cũng không mấy để ý vì còn đang sảng khoái lắm. Tiểu xong, nó cất bộ ấm chén lại chỗ cũ, rồi nhẹ nhàng trở lại chỗ cũ. Trong buổi thằng Ôn con đang rình mò trong nhà bà Khẩy, mới có thể dục dịch đưa tay lên vuốt mặt, miệng chửi như là muốn khóc. Còn mẹ nó, khai vậy không biết chứ. Thằng chó có mày mày biết tay ông. Trở lại cây đu đủ vào thời điểm sột mới rời đi, Lão Vẩu cũng không đứng im ở đó để canh chừng, vì mục đích thực sự của lão muốn qua đây là vì một chuyện khác. Lão rời đi chỗ khác để tìm kiếm. Trên cây, thằng Bột đu mãi thì mới lao đường tới chỗ mấy quả đu đủ nằm san sát nhau. Nó cúi xuống thì chẳng thích thằng Vẩu và thằng Sột đâu nữa thì hơi bực. Mẹ nó đi đâu cả rồi, tính chuẩn hết cả. Hơi bực vì chẳng thích ai, Bột vẫn quyết định tìm lấy quả to nhất để hái. Thế thì hưởng một mình cũng được. Nói thêm, cây đu đủ này rất cao, thân cây lại giòn. Càng lên cao thì thân càng nhỏ đi. Mà thằng ngu kia lại trèo lên đoạn cao nhất. Hễ nó cử động mạnh là thân cây lại đung đưa. Ai sợ độ cao chắc tim thòng ra ngoài. Cây đung đưa qua lại làm cho Bột sợ. Thế nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để tìm lấy quả to và ngon nhất hái xuống. Vừa tìm được một quả như ý thì Bột một tay bám chặt thân cây. Tay còn lại đưa sang chuẩn bị vật đấy quả đu đủ. Thì bất ngờ bên dưới có tiếng hét. Thằng kia, đứng lại. Bột bị giọng hét làm cho bất ngờ giật hết cả mình. Cây đu đủ cũng vì vậy mà đung đưa mạnh. Từng tiếng lạo xạo vang lên làm Bột tái mặt. Hai tay túm lấy cả người ôm chặt vào thân cây vì sợ ngã. Oái om thầy, lúc này cây đu đủ kinh như vậy đung đưa mỗi lúc một mạnh. Tiếng lào xào dần chuyển qua tiếng răng rắc, có vẻ như là chuẩn bị gãy. Bồn sợ quá ú ớ. Thôi chết mẹ tôi rồi, trời đất ơi, cứu tôi. Và thế là cây đu đủ không còn chịu được nữa. Bồn hét lên thất thanh cùng một lúc âm thanh rằng rặc vang lên chát chú. Cả ngọn cây và thằng ôn con ôm nhau rớt xuống đất. May mắn thế nào bên dưới bóng đen của một kẻ bí ẩn vừa ngay chạy ngang qua. Sau lưng là tiếng hét của lão Vẩu. Thằng kia, đừng lại. Cả này vừa chạy đến cây đu đủ cũng là lúc ngọn cây và cả Bồn rơi xuống. Nó va luôn vào người thằng này rồi đè luôn xuống đất, khiến nó ngất lịm, miệng chỉ kịp hét lên. Ôi mẹ ơi, cứu tôi. Kết quả là Bồn và kẻ bí ẩn cùng nhau ngất lịm tại chỗ. Bồn vì ngã từ trên cao xuống nên ngất mãi tới hôm sau mới tỉnh lại. Đã không biết những gì sẽ đã đêm qua. Chỉ là khi tỉnh lại đã thấy con Miên, người tình trong mộng, ngồi bên cạnh chăm sóc mình. Bột tỉnh lại kể ra thì mới biết đêm qua có hai kẻ lạ mặt khác lẻn vào nhà của bà Khẩy, âm mưu làm hại hai mẹ con cô. Hai kẻ này chẳng ai khác chính là thằng Nhuân, người yêu của con Miên. Ngày đầu thằng này trong một lần đi chơi đêm bị con quỷ hiện ra hù dọa. Thế nào cuối cùng lại bán mình cho quỷ hồng có được nhiều hơn cả về vật chất và tinh thần. Khi con quỷ đã bị lão Vẩu thu phục, thằng này vẫn là một tia linh hồn của con quỷ hiện về và bảo rằng thằng này tự ra tay với mẹ con bà Khẩy. Đáng tiếc đây cũng là kế hoạch của lão Vẩu mà thôi. Nhân đêm qua dẫn theo một thằng đàn em lẻn vào nhà bà Khẩy để hành động, cả hai sau đó bị tóm gọn. Thằng quỷ đi theo Nhân lúc bị bắt vẫn không quên nhìn Sột bằng một cặp mắt tức tối. Trên bàn vẫn còn bốc mùi khai rình vì chưa được rửa mặt. Bột nghe xong, hóa ra Nhân cũng chẳng yêu thương gì Miên. Ngược lại, Miên sau đó mới biết được Bột đã âm thầm quan tâm đến mình nhường nào qua lời của thằng Sột. Chỉ duy có chuyện thằng Ôn này dạo trước lao vào nhà tắm nhìn con này khỏa thân thì Miên bây giờ mới phát hiện ra. Bột tỉnh lại còn chưa kịp vui mừng thì đã bị Miên tát cho một cái đầu điếng. Cái đồ biến thái, coi chừng đó. Miên tắt cho thằng này một cái rồi quay lưng bỏ về. Nó vẫn để lại một câu: mai qua gặp mẹ em nói chuyện. Bồn bị tắt cho tê mặt nhưng miệng vẫn cười không ngậm lại được. Nó biết đây chính là cơ hội của mình với người tình trong suốt bao nhiêu năm qua. Hóa ra chỉ không tuyệt ai bao giờ. Nó đưa tay làm điệu vui mừng nhưng đau quá mà nó hét lớn: chết mẹ tôi rồi, đau quá, đau quá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.